Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 825, Lạc Đông Tuấn. Cùng lúc đó, băng tàm tinh, ngoài vũ trụ, giờ phút này băng tàm tinh ngoài vũ trụ, một chiếc máu chiến hạm màu đỏ trôi nổi không nhúc nhích. Chiếc này máu chiến hạm màu đỏ dài đến ngàn mét, xem ra liền tốt nghĩ là một đầu to lớn huyết sắc quái vật. Có điều rất nhanh, hai cỗ phẫn nộ thần niệm theo chiến hạm bên trong bạo phát đi ra. Đáng chết, lão nhị khí tức làm sao biến mất không thấy gì nữa, Tam ca. Người nào giết Tam ca? Hai đạo đinh tai nhức óc thanh âm phẫn nộ theo chiến hạm bên trong bạo phát đi ra. Sau đó, chiến hạm bên trong bay ra hai cái cao đến hai trường. Sườn thịt tươi cánh to lớn huyết quỷ tộc, một đôi đỏ như máu trong mắt, tràn ngập cuồng bạo phẫn nộ, mơ hồ trong đó hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, xem ra cực kỳ đáng sợ. Cái này hai tôn huyết quỷ tộc, chính là huyết quỷ tộc hai vị khác thần cấp lão tổ. Ngay tại vừa mới bọn họ bỗng nhiên phát giác được lão nhị khí tức biến mất không thấy gì nữa. Điều này nói rõ lão nhị vô cùng có khả năng tử vong, cho nên mới không cảm giác được một chút xíu khí tức. Đại ca, đi, chúng ta tiến vào địa cầu. Vì nhị ca báo thù, tính khí so sánh táo bạo thần cấp huyết quỷ tộc nói ra. Không vội, có thể giết lão nhị. Lại lão nhị không có truyền ra cái gì tín hiệu cầu cứu. Nói rõ diệt lão nhị thần cấp, thực lực xa tại trên bọn ta. Chúng ta tùy tiện tiến vào bên trong, tuyệt đối là tìm chết hành động. Tính toán thời gian, đại công tử cần phải đến đi, so sánh hơi trầm ổn. Cũng chính là ba vị thần cấp huyết quỷ tộc lớn nhất lão đại lắc đầu nói ra. Vừa dứt lời, như có điều suy nghĩ ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một đôi mắt quang dường như cách nhau khoảng cách nghìn vạn dặm. Tại ngoài vạn dặm, có một chiếc hiện ra băng lãnh khí tức chiến hạm lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Không đến 2 phút đồng hồ thì đi tới gần. Cái này một chiếc kim loại đen chiến hạm, so đỏ như máu kim loại chiến hạm càng thêm băng lãnh. Từng sợi khí tức khủng bố theo kim loại đen chiến hạm bên trong phóng xuất ra. Hai vị huyết quỷ tộc lão tổ đều cảm giác được dị thường cường hãn áp lực. Khoang cửa mở ra, một cái anh tuấn phi phàm thanh niên từ đó đi ra. Người thanh niên này thân thể mặc màu đen sợi vàng khảm một bên phục trang, mang theo cao cao tại thượng siêu nhiên thái độ, toàn thân trên dưới phát ra tôn quý khí tức. Hắn lăng góc rõ ràng, khóe môi hơi vểnh, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một chút cao ngạo. Tham kiến đại công tử, hai vị huyết quỷ tộc lão tổ. Nhìn đến người thanh niên này đến, hô hấp run lên, không dám thở mạnh, cung cung kính kính kêu lên. Lạc Đông Tuấn, An Ân công tước đại công tử, thần cấp bảng 18 siêu cấp thiên tài, đi vào băng tàm tinh. Lạc Đông Tuấn không cùng theo cha tính, mẫu thân hắn là phía đông gương mặt người, mẫu thân họ Lạc, đến từ một cái thần bí đại gia tộc, cùng theo họ mẹ, đặt tên là Lạc Đông Tuấn. Lạc Đông Tuấn là Andean công tước mười mấy cái con nối dõi bên trong xuất sắc nhất, cũng thâm thụ Andean công tước yêu thích. Lạc Đông Tuấn tại Hắc Long chủ tinh danh khí cũng rất lớn, bởi vì hắn bản thân thực lực là thần cấp đỉnh phong, nhưng là thần cấp bảng xếp hạng thứ 18 siêu cấp thiên tài. Thần cấp bảng là Hắc Long tinh vực một cái hàm kim lượng rất cao bảng danh sách. Có thể ở phía trên người, đều không ngoại lệ là Hắc Long tinh vực siêu cấp thiên tài. Yêu nghiệt, biến thái cấp, có thể nói như vậy, toàn bộ Hắc Long tinh vực đạt tới võ giả cấp thần. Tối thiểu hơn 100 vạn, thiên phú có thể nghĩ, có thể nói mỗi người đều là thiên tài, nhưng là Lạc Đông Tuấn có thể tại 1 triệu thiên tài trổ hết tài năng. Tại thần cấp bảng bài danh 18, có thể tưởng tượng đến Lạc Đông Tuấn chiến lực khủng bố cỡ nào. Mặc dù không có tấn thăng thiên thần cảnh giới, nhưng là Lạc Đông Tuấn loại này tại thần cấp trên bảng bài danh phía trên biến thái thần cấp đỉnh phong, một người có thể đối phó mấy chục, thậm chí mấy trăm phổ thông thần cấp đỉnh phong, thần cấp bảng gần phía trước siêu cấp thiên tài, không chỉ có tại Hắc Long Tinh nổi tiếng, tại toàn bộ Hắc Long Tinh vực, cùng mấy khỏa cổ lão tu hành nổi tiếng tinh cầu đều nổi tiếng. Hai vị huyết quỷ tộc lão tổ, một vị thần cấp đỉnh phong, một vị thần cấp hậu kỳ, nhưng là chẳng qua là phổ thông loại kia, mà huyết quỷ tộc cũng là Andean công tước thủ hạ bình thường nhất phụ thuộc thế lực. Đừng nói đối mặt Andean công tước, cũng là vị này đại công tử An Đông Tuấn, đều có thể tùy tiện dây giết bọn hắn. Cho nên hai vị huyết quỷ tộc lão tổ đối An Đông Tuấn tất cung tất kính. Không chỉ có là bởi vì Andean uy danh, hơn nữa còn bởi vì Lạc Đông Tuấn bản thân thực lực. Sự tình do nghe à, hoàn mỹ thuế phàm đan tại trong tay ai, Lạc Đông Tuấn ánh mắt quét về phía hai vị huyết quỷ tộc lão. Tổ, vẻn vẹn liếc một chút, thì để bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp lực. Báo cáo đại công tử, còn không có, huyết quỷ tộc lão tổ đại ca, không dám thở mạnh nói ra, không dám đối mặt Lạc Đông Tuấn ánh mắt, vốn là sớm tại hơn một tháng trước, địa cầu xuất hiện hoàn mỹ thuế phàm đan sự tình bại lộ. Andean công tước đã sớm phân phó bọn họ, để bọn hắn đi đầu một bước, tiến vào địa cầu tìm hiểu tin tức, nếu mà bắt buộc lời nói. Đem đan dược cướp đến tay, nhị đệ xuất lĩnh mấy ngàn huyết quỷ tộc tiến vào bên trong. Dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn thành Andean công tước nhiệm vụ là dễ như trở bàn tay. Có thể là nơi nào nghĩ đến, hơn một tháng không có động tĩnh, mà lại bọn họ vừa mới còn cảm nhận được nhị đệ khí tức biến mất không thấy gì nữa. Không có, Lạc Đông Tuấn ánh mắt thoáng cái lăng lệ. Oanh! Một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát, hư không sinh điện, tràng cảnh đáng sợ, hai cái huyết quỷ tộc lão tổ cảm nhận được cái này cỗ khí tức khủng bố. Trong đôi mắt mang theo hoảng sợ, mọi người đồng dạng là một cái cấp bậc, vì sao An Đông Tuấn đại công tử khí tức mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy? Đã không hề có một chút tin tức nào tìm hiểu nói. Cái kia muốn các ngươi đám phế vật này làm gì dùng, An Đông Tuấn ánh mắt biến đến cực lạnh. Khiến hai vị huyết quỷ tộc lão tổ cảm giác toàn thân phát lạnh. Bọn họ đối lên An Đông Tuấn ánh mắt, thật giống như cùng tử thần đối mặt một dạng. Đại công tử tha mạng a, hai vị huyết quỷ tộc lão tổ ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Vội vàng kinh hãi muốn tuyệt kêu lên. Lạc Đông Tuấn không để ý đến bọn họ, hắn hai mắt giờ phút này biến đến tà dị không gì sánh được. Trong con mắt giống như có đáng sợ phong bạo ngưng tụ. Cùng lúc đó, hai vị huyết quỷ tộc lão tổ rên lên một tiếng, cảm giác đầu như tê liệt đau đớn một dạng, khóe miệng chảy máu, đồng tử trừng lớn, hai cỗ thân thể từ không trung rơi xuống. Chúc mừng đại công tử phong bạo hủy diệt lại tinh tiến mấy phần, một cái mang theo ý cười âm thanh. Vang lên đến, theo âm thanh vang lên, một cái áo bào xám lão giả xuất hiện tại Lạc Đông Tuấn trước mặt. Mang theo cười nhạt ý nói ra, lão giả này dáng người không cao, cũng liền khoảng 1m50, xem ra tựa như là một cái người lùn lão giả. Mà lại toàn thân cũng không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng lại cho người ta một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Muốn đến lão giả này thực lực phi thường cường hoành, chỉ bất quá không có tiết lộ ra một luồng khí tức mà thôi. Lạc lão, Lạc Đông Tuấn đối với lão giả khẽ khom người. Lạc Đông Tuấn tuy nhiên tự đại, nhưng là đối mặt cái này khủng bố lão giả, Lạc Đông Tuấn nội tâm bảo trì đầy đủ tôn kính, lão giả này thân phận thần bí, đối phương chỉ làm cho hắn gọi hắn Lạc Lão là mẫu thân tộc nhân, thì liền cha mình, cũng có chút kiêng kỵ Lạc lão. Từ lúc vừa ra đời, mẫu thân mình thì biến mất không thấy gì nữa. Lạc lão truyền cho mình một hạng cường đại tinh thần tuyệt học, tên là Phong Bạo Hủy Diệt. Tu luyện tới đại thành, có thể tùy tiện diệt sát ngang cấp cường giả, liền xem như cấp bậc chân thần. Một cái sơ sẩy, linh hồn cũng hội thụ trọng thương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.